Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 13 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trông Tào Quân có vẻ rất kích động. Đây là chuyện cậu ta đã nhờ bố mình từ rất lâu rồi. Trần Bình bước vào, đặt hộp cơm lên bàn, sau đó lại cầm táo lên gọt vỏ, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của Tào Quân và Giang Uyển. Tào Quân và Giang Uyển như thể không nhìn thấy Trần Bình vậy, coi anh như là không khí. Thật sao Tào Quân? Là giáo sư Đường, Đường Hòa Mẫn. Trông Giang Uyển kích động một cách khác thường, trong đôi mắt ánh lên những vì sao, ánh mắt nóng bỏng. Cô biết Đường Hòa Mẫn, bác sĩ khoa tim mạch có trình độ cao nhất quốc tế, có danh hiệu ngôi sao sáng trong ngành y học. Ngày trước, lúc Mễ Lạc mới mắc bệnh, Giang Uyển đã từng tra cứu những tài liệu liên quan. Có thể nói, giáo sư Đường Hòa Mẫn chính là người tài giỏi trong giới y học. Nếu thật sự có thể mời ông ta chữa trị cho Mễ Lạc, vậy chắc chắn 100% có thể chữa lành. Thế nhưng, tiền đề là có thể mời được. Ngôi sao sáng trong ngành y học như vậy, không phải ai cũng có thể gặp mặt. Giang Uyển biết rõ, có thể nhờ giáo sư Đường Hòa Mẫn đến xem xét bệnh tình của Mễ Lạc, cần phải bỏ ra rất nhiều công sức và quan hệ. Ân tình này, Giang Uyển không có cách nào để trả lại được. Khóe miệng Tào Quân mỉm cười, cố làm ra vẻ hào phóng nói. Cậu cứ yên tâm Giang Uyển, tôi vẫn coi Mễ Lạc như con gái ruột của mình. Chuyện của con bé là chuyện của tôi. Lần này, vừa hay giáo sư Đường Hòa Mẫn cũng đang khảo sát ở thành phố Thượng Giang. Chắc cậu cũng đã biết, chính là bệnh viện chi nhánh của bệnh viện Đường Nhân thành phố Thượng Giang. Chắc công ty các cậu cũng đã từng tiếp xúc qua. Hơn nữa, bố tôi và giáo sư Đường còn có chút quan hệ cá nhân, cho nên cậu cứ yên tâm, chuyện phẫu thuật của Mễ Lạp chắc chắn tôi sẽ giúp cậu sắp xếp ổn thỏa. Khuôn mặt Tào Quân nở nụ cười, tâm trạng không chút giả tạo. Trước mặt Giang Uyển, chỉ cần là việc cô muốn, Tào Quân đều sẽ dốc lòng dốc sức để làm. Thế nhưng mục đích của cậu ta cũng chỉ có một, giành được Giang Uyển. Trần Bình nhìn thấy tất cả những điều này, trong lòng rất không vui. Cái gì mà coi Mễ Lạp như con gái ruột? Cậu ta có tư cách gì mà nói như vậy? Giang Uyển đương nhiên cũng có chút gượng gạo, thế nhưng còn cảm kích hơn cả gượng gạo. Cảm ơn. Tào Quân, thật sự rất cảm ơn cậu. Trong lúc nói, ánh mắt cô cũng hơi liếc sang Trần Bình đang gọt táo bên cạnh, trong lòng có chút bất lực và thất vọng. Một người bố, vậy mà còn không quan tâm đến bệnh tình của con gái mình bằng người ngoài. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Bình reo lên. Anh nhìn số gọi đến, quay người bước ra khỏi phòng bệnh. Cậu Trần, tôi sắp đến bệnh viện rồi, cậu ở đâu? Đầu dây bên kia vang đến giọng nói vô cùng xô nịnh của Đường Hòa Mẫn, có vẻ kích động khác thường. Trần Bình chau mày nói. Tôi đang ở phòng bệnh 1302, ông không cần đến đây, tứ khu nghỉ ngơi đợi tôi đi. Để tránh những phiền phức không đáng có, Trần Bình quyết định gặp riêng. Được được được, 5 phút nữa là tới. Đường Hòa Mẫn nói xong, đợi Trần Bình ngắt máy trước. Đây chính là thực lực của nhân tài hàng đầu thế giới. Cho dù là ngắt điện thoại, đối phương cũng phải đợi mình ngắt trước. Quay lại phòng bệnh, Tào Quân liền hỏi bằng thái độ lấp lửng. Trần Bình, gọi điện thoại cho ai vậy? Nếu anh quá bận, thì về trước đi. Suy cho cùng, giao đồ ăn đúng giờ vẫn rất quan trọng. Giang Nguyên ở đây có tôi chăm sóc rồi. Tào Quân không hề coi mình như người ngoài. Ngược lại, Trần Bình trước mặt Tào Quân lúc này không hề có chút địa vị. Giang Uyển thấy vậy, môi khẽ mấp máy, vốn định lên tiếng nhưng lại kìm nén lại. Cho dù nói đỡ giúp anh ta thì cũng có ích gì, anh ta vẫn như cũ. Thế nhưng điều bất ngờ là Trần Bình lại cười. Bác sĩ tôi tìm cho Mễ Lạp, hỏi một chút tình hình, ông ta nói lát nữa sẽ đến đây xem thử. Vừa nói ra lời này, trái tim không chút lay động của Giang Uyển đột nhiên gợn sóng, ngước mắt, đôi mắt đoái sáng, nhìn chằm chằm Trần Bình. Thế nhưng Tào Quân liền lạnh lùng cười. Anh, tìm bác sĩ cho Mễ Lạp. Anh có thể tìm bác sĩ như thế nào chứ? Anh có biết bệnh tình của Mễ Lạp thế nào không? Bác sĩ nào cũng có thể chữa trị sao? Tào Quân nói năng bốp chát, ánh mắt Giang Uyển lại trở nên ảm đạm. Đúng vậy, Trần Bình có thể tìm được bác sĩ như thế nào để khám bệnh cho Mễ Lạp? Có thể tài giỏi hơn giáo sư Đường Hòa Mẫn sao? Có điều, anh ta vẫn quan tâm đến bệnh tình của Mễ Lạp cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất sự dịu dàng trong lòng Giang Uyển vẫn tiếp tục giữ lại một khoảng trống cho Trần Bình. Trần Bình nhếch môi lạnh lùng nói, tại sao tôi không thể? Mễ Lạp là con gái tôi tìm bác sĩ khám bệnh cho con bé, lẽ nào là sai sao? Anh rất khó chịu với thái độ của Tào Quân, tên này cứ như thể Mễ Lạp là con gái cậu ta không bằng. Được, vậy tôi cũng thật sự muốn xem là bác sĩ mà anh tìm được tài giỏi đến mức nào. Tào Quân tiến lên phía trước, vỗ lên vai Trần Bình, ánh mắt khiêu khích. Vừa hay, hôm nay tôi đã hẹn với giáo sư Đường, nếu không thì chúng ta hãy cùng gặp mặt. Tiện thể bảo bác sĩ mà cậu tìm được cũng đến đây để xem thử, đưa ra hai phương án chữa trị, cái nào tốt hơn thì chọn. Cái gì mà cái nào tốt hơn thì chọn, đều là cái cớ để Tào Quân sỉ nhục Trần Bình. Trong nhận thức của cậu ta, bố mình đã nhờ cậy vào quan hệ để liên hệ với giáo sư Đường Hòa Mẫn, đó là ngôi sao sáng trong giới y học. Trên thế giới này còn có người lợi hại hơn ông ta sao? E là tên bác sĩ quen Trần Bình tìm được, sau khi gặp được Đường Hòa Mẫn, chắc là sẽ sợ đến mức dù lời bảy ngày tại đó nhỉ. Cho nên, ý của Tào Quân khi nói ra câu này rất rõ ràng, chính là muốn nhìn thấy Trần Bình bẽ mặt. Đối với Tào Quân tôi, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Trần Bình chau mày, câu anh vừa nói cũng chỉ là không muốn bị Tào Quân xem thường, bị Giang Uyển hiểu lầm. Thế nhưng bây giờ, sự hống hách ngang ngửa của Tào Quân khiến trong lòng Trần Bình rất bất bình. Có lẽ cậu ta không biết rằng giáo sư Đường mà anh ta nhờ cậy quan hệ khó khăn lắm mới tìm được, ngược lại còn rất chủ động liên hệ với Trần Bình, hơn nữa còn vô cùng tôn kính. Cần phải nói với họ không? Trần Bình không muốn vạch trần, thở dài một hơi nói, thôi cậu vui là được. Trần Bình không muốn chọc cho người khó chịu, suy cho cùng hai ba ngày này mẹ vợ rất quan tâm đến Tào Quân, nếu chọc giận Dương Quế Lan, Trần Bình chắc chắn sẽ phải nếm chai đắng. Hơn nữa cậu ta cũng vì tìm bác sĩ cho con gái mình. Nhìn vào điều này, Trần Bình cảm thấy không nhất thiết phải làm bẽ mặt Tào Quân. Thế nhưng chuyện này cũng chỉ có một lần. Ha ha, Trần Bình, anh cũng thú vị thật đấy. Tào Quân mỉa mai cười, càng nhìn đối phương càng cảm thấy giống tên vô dụng. Nói thực ra, tôi thật sự rất muốn xem là bác sĩ mà anh tìm được thế nào. Suy cho cùng, đây cũng là chuyện lớn. Nếu bác sĩ vớ vẩn chữa bệnh cho Mễ Lạp rồi xảy ra chuyện, anh dám gánh vác trách nhiệm không? Sắp tâm hại người, câu nói này Tào Quân nói rất cay nghiệt, khiến trái tim Giang Uyển đập thình thịch theo. Trần Bình, cảm ơn anh đã tìm bác sĩ cho Mễ Lạp, thế nhưng tôi cảm thấy Mễ Lạp vẫn cần bác sĩ chuyên nghiệp hơn. Chuyện này tôi thấy hãy để Tào Quân giải quyết đi. Giang Uyển lạnh lùng lên tiếng, cô không muốn con gái mình sẽ không bao giờ tỉnh lại trên bàn phẫu thuật nữa. Cho nên lời nói của cô qua tai Trần Bình lại chính là rất không tin tưởng. Trần Bình thấy thế nào cũng được, chẳng qua cũng chỉ là mình mất mặt thôi. Chỉ cần Đường Hòa Mẫn chữa trị cho Mễ Lạp, ai tìm cũng không quan trọng. Mau nói lời cảm ơn với Tào Quân đi, ngây ra làm gì? Giang Uyển khẽ chào mày, có chút bất mãn với thái độ của Trần Bình. Người ta đã giúp như vậy rồi, vậy mà anh ta vẫn đứng ngây ra như khúc gỗ ở đó. Cảm ơn, Trần Bình nói. Chỉ cần là yêu cầu của Giang Uyển, Trần Bình đều sẽ nghe theo. Một câu cảm ơn cũng không mất giá. Tào Quân rất đắc ý, hất cằm, phủi bộ vest trên người, nói, không cần khách sáo. Ở lại một lúc, Trần Bình liền tìm cơ hội để đến khu nghỉ ngơi của bệnh viện. Đường Hòa Mẫn mặc bộ trang phục thời Đường màu xám, sau lưng còn có hai đồ đệ đang kiên nhẫn chờ đợi. Vừa nhìn thấy Trần Bình, Đường Hòa Mẫn liền vô cùng cung kính bước tới, khom lưng gật đầu cười. Cậu Trần. Hai đồ đệ phía sau ông ta lúc này cũng rất kinh ngạc. Thầy giáo của mình là giáo sư ngành y có thanh danh vang khắp quốc tế, có rất nhiều đồ đệ, những nhân vật lớn đã từng cứu chữa, không phải là 1.000 người thì cũng được 100 người rồi. Ai ai cũng vô cùng tôn kính sư phụ, đã từng giành được vô số danh hiệu ngôi sao sáng giới y học, vậy mà lại cung kính với một người trẻ tuổi ăn mặc tầm thường như vậy. Anh ta là ai? Dựa vào cái gì? Trần Bình khẽ gật đầu, bình tĩnh nói. Thời gian có hạn, nói thẳng đi. Đường Hòa Mẫn lập tức bảo đồ đệ đưa bản phương án tới, đích thân nói với Trần Bình. Sau cùng Trần Bình gật đầu, ngầm đồng ý bản phương án này, hỏi, lúc nào có thể phẫu thuật? Đường Hòa Mẫn nói, sau một tuần nữa, tuần này chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và điều dưỡng một cách toàn diện cho cô chủ Trần. Trần Bình ừ một tiếng, nói, nhờ cả vào giáo sư Đường. Đường Hòa Mẫn rất căng thẳng, vội đáp. Cậu Trần, xin cậu cứ yên tâm, cả phẫu thuật lần này chắc chắn sẽ thành công. Sau khi nói chuyện xong, Trần Bình định đi trước, trong lòng cũng đã an tâm. Vừa hay lúc anh chuẩn bị đi khỏi, phía sau liền vang tới một tiếng hét kinh động. Giáo sư Đường, không ngờ lại gặp được ông ở đây. Gặp được ông thật sự là tốt quá rồi. Tào Quân vốn định ra ngoài để gọi điện cho bố, bảo bố liên hệ với giáo sư Đường, hỏi xem ông ta lúc nào rảnh để chuẩn bị đích thân tới thăm hỏi một chút. Ai ngờ trên đời này còn có chuyện trùng hợp như vậy. Vậy mà cậu ta lại chạm mặt giáo sư Đường ở trong bệnh viện. Tào Quân tiến lên phía trước, bắt tay với giáo sư Đường một cách rất kích động, thẳng thắn tự giới thiệu. Xin chào giáo sư Đường, tôi là Tào Quân, con trai của Tào Văn Quảng. Nói xong, ánh mắt Tào Quân liếc sang bên cạnh, liền nhìn thấy Trần Bình đứng gần đó, ngay bên cạnh Đường Hòa Mẫn. Sắc mặt lập tức xám xịt lại, nói bằng giọng kỳ lạ. Sao anh lại ở đây? Tại sao Trần Bình ở đây? Hơn nữa còn đứng cạnh giáo sư Đường. Chuyện gì vậy? Tào Quân khó hiểu, lẽ nào Trần Bình quen biết với giáo sư Đường Hòa Mẫn? Không thể nào, giáo sư Đường là ngôi sao sáng trong ngành y, lại còn có thanh danh như vậy. Tên vô dụng như Trần Bình sao có thể quen biết được? Giáo sư Đường Hòa Mẫn ngây ra, ông ta không biết Tào Quân là ai, thế nhưng ông biết bố cậu ta Tào Văn Quảng. Cũng không thể nói là quen biết, chỉ là có chút quan hệ mà thôi. Vì mình thích Ngọc Thạch, trong nhà cũng mơ rất nhiều. Có một năm ở Kim Lăng, Đường Hòa Mẫn đã nhận được một viên ngọc đẹp được Tào Văn Quảng gửi tới. Viên ngọc thanh long vô cùng quý hiếm, cho nên ân tình này Đường Hòa Mẫn đã ghi nhớ lại. Mấy ngày trước, Tào Văn Quảng đích thân liên hệ với mình, nói con gái một người bạn của con trai mình mắc bệnh tim bẩm sinh, thành khẩn cầu xin ông đến khám chữa giúp. Đường Hòa Mẫn là ai? Là người ai cũng có thể mời được sao? Trước lời cầu khẩn chân tình của ông ấy, Đường Hòa Mẫn mới đồng ý thuận đường đến xem thử. Các cậu quen nhau? Đường Hòa Mẫn nhìn Tào Quân hỏi. Vì ông nhận ra thái độ vừa rồi của Tào Quân với cậu Chuẩn không được thân thiện cho lắm. Lẽ nào bọn họ có thù hận cá nhân? Vì vậy sắc mặt Đường Hòa Mẫn cũng dần trở nên lạnh lùng, chau mày. Nếu thật sự là như vậy, chuyện Tào Quân nhờ vả mình sẽ không giúp. Tào Quân khinh bỉ lạnh lùng cười, nói. Đương nhiên quen biết. Giáo sư Đường, không giấu gì ông, đứng cùng với người như vậy là sỉ nhục ông đấy. Chúng ta qua bên cạnh nói chuyện trước, buổi tối sẽ dùng bữa với ông ở Khải Hoàn Môn. Trong lòng Tào Quân rất rõ, người như Trần Bình chắc chắn không thể nào quen được với giáo sư Đường. Chắc là đi ngang qua thôi. Lẽ nào bác sĩ mà anh ta tìm lại là Đường Hòa Mẫn? Anh ta có quan hệ rộng như vậy sao? Thế nhưng lúc này, sắc mặt Đường Hòa Mẫn lại trở nên vô cùng khó chịu, khinh bỉ trong lòng. Sỉ nhục, có thể đứng cạnh cùng cậu Trần, đó là phúc lớn Đường Hòa Mẫn ông. Tên Tào Quân này đúng là dùng đôi mắt khinh bỉ để đánh giá thấp người khác. Không cần đâu, tôi cảm thấy cậu Tào không có tư cách để cùng tôi ăn tối. Khắp người Đường Hòa Mẫn toát lên sự lạnh lùng, sắc mặt u ám, ánh mắt sắc bén. Chỉ là một câu nói trầm lắng lại khiến trong lòng Tào Quân sợ hãi đến mức hoang loạn. Cậu ta không có tư cách, năm chữ này khiến Tào Quân cảm thấy chói tai. Thế nhưng cậu ta không dám tỏ ra chút bất mãn nào, ngược lại rất hoảng sợ hỏi. Giáo sư Đường, là tôi làm sai điều gì sao? Xin ông hãy nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ thay đổi. Tào Quân rất hoảng, nếu vì sơ suất nhỏ gì đó của mình mà đắc tội với giáo sư Đường, không chỉ không có người chữa trị cho con gái Sang Uyển, mà đến cả việc kinh doanh của nhà mình cũng ít nhiều sẽ bị liên lụy đôi chút. Cậu ta quả thực không hiểu, mình mới gặp giáo sư Đường lần đầu, còn chưa nói hơn 5 câu, sao đã chọc giận tới ngôi sao sáng y học. Cho dù là những người cấp cao nói chuyện với ông, quả nhiên không thể tùy tiện đắc tội. Đúng đúng đúng, giáo sư Đường ông nói rất đúng. Tào Quân vội gật đầu khẳng định, đồng thời khóe mắt lại liếc nhìn Trần Bình, trong lòng quả thực là vô cùng căm hận đối phương. Đều tại tên vô dụng này đứng ở đây cản trở mọi chuyện, nếu không phải vì anh ta, mình sẽ bị giáo sư Đường phê bình sao? Tìm cơ hội nhất định phải sỉ nhục thậm tệ anh ta. Vậy cậu còn người ra đó làm gì? Cậu không mau xin lỗi chàng trai này? Đường Hòa Mẫn lạnh lùng lên tiếng. Xin lỗi? Tào Quân nhìn Trần Bình, ánh mắt càng thêm sắc lạnh. Xin lỗi một tên vô dụng như anh ta, Tào Quân không hề muốn. Thế nhưng cậu ta không còn cách nào khác. Đắc tội với Đường Hòa Mẫn, mình chắc chắn sẽ phải nếm chai đắng. Suy nghĩ kỹ càng xong, Tào Quân chỉ có thể lạnh lùng lên tiếng nói với Trần Bình. Xin lỗi Trần Bình, mong anh đừng bận tâm đến những lời tôi vừa nói. Trần Bình cũng không muốn gây chuyện, gật đầu, sau đó quay người chuẩn bị đi khỏi. Thế nhưng rất bất ngờ, Dương Quế Lan lại vội vàng bước tới từ bên đó. Tiểu Tào à, sáng sớm đã gọi gì đến có chuyện gì? Dương Quế Lan nhìn thấy Tào Quân, khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ, trong đôi mắt toàn là sự thích thú khi nhìn thấy con rể tương lai. Thế nhưng, lúc ánh mắt bà ta nhìn thấy Trần Bình, khắp người khó chịu như thể bị gai đâm, trách mắng bằng giọng vô cùng chán ghét. Sao cậu cũng ở đây? Không phải bảo là cậu đừng đến rồi sao? Cậu đi đi, mau chóng đi ngay cho tôi. Dương Quế Lan nhìn thấy Trần Bình là tức giận. Tên vô dụng này đúng là đứng đầu cũng khiến người khác ghét bỏ. Trần Bình không nói gì, chỉ có thể nở nụ cười bất lực, quay người định rời khỏi. Dương Quế Lan còn lầm bầm mắng chửi. Đúng là nhìn đã thấy ghét. Đường Hòa Mẫn chào mày, đây chính là mẹ vợ của cậu Trần sao? Lão già chết tiệt này, tất cả mọi người đều sững sờ. Đây chắc chắn là lần đầu tiên Đường Hòa Mẫn nghe thấy có người mắng chửi mình như vậy trong rất nhiều năm kể từ khi theo nghề y đến giờ. Lúc đó, ông ta tức giận đến mức sắc mặt đỏ ngầu, máu không ngừng dồn lên não. Mấy đồ đệ bên cạnh ông ta cũng vậy, ánh mắt lạnh lùng, chỉ muốn xé rách miệng người phụ nữ chua ngoa này. Còn Tào Quân thì giật nảy mình, kéo mạnh cánh tay Dương Quế Lan. Dì Dương, không được vô lễ, ông ấy là... Là cái gì cũng mặc kệ, muốn nói đỡ cho tên vô dụng Trần Bình đó, cũng chẳng tốt đẹp gì. Già đầu như vậy rồi, còn thích cơ sừng làm nghé. Sao? Muốn để ý để lừa mấy cô gái trẻ ư? Lão già chết tiệt, đã già còn mất nết. Miệng Dương Quế Lan mắng chửi người khác, quả thực là rất độc ác, hoàn toàn không màng đến hậu quả. Nói đi, lão già kia, sao không nói nữa rồi? Vừa rồi không phải còn rất hung dữ sao? Sao bây giờ không dám nói nữa rồi? Có phải là vì bị tôi vạch trần rồi không? Lão già vô liêm sỉ. Hứ! Dương Quế Lan vênh mặt, hất cằm, khoanh tay trước ngực. Những lời nói mắng chửi khó nghe ấy giống như người phụ nữ đánh đá đang chửi đồng, chửi cho mất mặt Đường Hòa Mẫn. Trong mắt bà ta, không có gì có thể khiến bà ta sợ hãi. Mọi người đều ngây ra, Tào Quân sợ hãi đến mức khắp người run lẩy bẩy. Một bên là mẹ của Giang Uyển, một bên là ngôi sao sáng của ngành y học. Dì Dương, dì đừng nói nữa, dì biết ông ấy là ai không? Tào Quân sốt sắng, kéo mạnh Dương Quế Lan sang một bên giải thích. Ông ấy chính là Đường Hòa Mẫn. Cái gì Hòa Mẫn? Kệ cha ông ta là ai, dì không quen biết. Dương Quế Lan xua tay, giống như người phụ nữ nông thôn không có tri thức vậy. Dì Dương, dì đã gây ra họa lớn rồi. Giáo sư Đường Hòa Mẫn là bác sĩ nổi tiếng, được giới y học quốc tế công nhận, là nhân vật huyền thoại của ngành y học trong nước. Ông ấy chính là vị khách quý của Mã Lâm, Vương Gia Thành, Lý Hóa Đằng. Đến cả mấy vị cấp cao trong tỉnh cũng đều là bệnh nhân của ông ta. Tào Quân thật sự là vô cùng nôn nóng. Thái độ vừa rồi của Dương Quế Lan quả thực là tự đào mồ chôn mình. Đắc tội nhân vật lớn như vậy, tội chết còn không đáng. Hả? Dương Quế Lan vừa nghe thấy, liền sợ hãi tới mức chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống. Lão già này lợi hại như vậy sao? Dương Quế Lan rất hoảng sợ nhìn Đường Hòa Mẫn đang xị mặt ra. Chỉ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng ấy, đã sợ hãi tới mức khắp người run lẩy bẩy. Mấy đại gia của Hoa Hạ cũng quen biết, nhân vật lớn trong tỉnh cũng là bệnh nhân của ông ta. Dương Quế Lan sắp sợ tới mức ngất xỉu. Bình thường, đã quen với việc kiêu ngạo ngang ngược, nhìn thấy nhân vật lớn như vậy, Dương Quế Lan không dám tỏ thái độ, vô cùng hoảng loạn. Tào Quân nói xong với Dương Quế Lan, liền vội vàng bước đến trước mặt giáo sư Đường Hòa Mẫn, không ngừng khom lưng xin lỗi. Giáo sư Đường, xin lỗi, dì Dương không biết ông, nên đã mạo phạm ông, tôi đứng đây để thay mặt dì ấy xin lỗi ông. Hứ, Đường Hòa Mẫn không hề dễ dàng cho qua như vậy, liền lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Lúc này Dương Quế Lan cũng không biết mình nên nói gì, liền đi tới, cho nên khuôn mặt bà ta nở nụ cười ái ngại, bước lên phía trước, xin lỗi. Nếu Đường Hòa Mẫn nổi đoá, vậy thì cả thành phố Thượng Giang đều sẽ chấn động. Xong rồi, xong rồi. Lúc đó, Dương Quế Lan cảm thấy tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệch, suýt nữa quỳ xuống. Tào Quân toát mồ hôi lạnh đầy đầu, đang suy nghĩ nên giải quyết sự hiểu nhầm này như thế nào. Ông Đường, hãy nể mặt tôi, rồi cho qua đi. Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng bình thản vang lên, nhưng lại có vẻ không phù hợp với tình hình. Một câu nói bình thản, nhưng lại khiến trong lòng Dương Quế Lan và Tào Quân cảm thấy kinh ngạc. Cái gì mà nể mặt cậu ta? Vậy mà lúc này tên vô dụng đó lại dám nói những lời như vậy. Thân phận của cậu ta rất quý báu. Lúc đó, Dương Quế Lan tức giận tới mức cơ thể run lên. Tên chân mình này đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Thật biết chọn thời điểm đấy. Cậu ta cố tình muốn khiến mình khó xử, muốn khiến mình đắc tội với Đường Hòa Mẫn. Trả thù sao? Trần Bình, cậu ngầm mồm lại cho tôi. Cậu là cái thá gì? Cậu có tư cách gì để nói chuyện ở đây sao? Dương Quế Lan nơm nớp lo sợ, tức giận mắng trời. Bà ta thật sự lo rằng tên vô dụng Trần Bình này không cẩn thận sẽ đắc tội nhân vật lớn như Đường Hòa Mẫn. Còn nể mặt cậu ta không biết thân phận đối phương cao quý hơn cậu ta rất nhiều sao? Trần Bình chào mày, không ngờ Dương Quế Lan lại là người đầu tiên mắng anh. Mình có lòng tốt muốn giúp bà ta giải quyết phiền phức, kết quả lại đi ngược lại. Còn đứng đó làm gì? Còn không xin lỗi giáo sư Đường? Dương Quế Lan cuối cùng cũng tìm được cơ hội ra sức phê bình Trần Bình, mong sự chú ý của giáo sư Đường gì đó không còn dồn vào mình nữa. Tào Quân cũng vậy, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng khẽ giật, trong lòng vô cùng khó chịu. Tên Trần Bình này đúng thật là đến lúc này rồi vậy mà anh ta vẫn còn nói khoác. Nếu thật sự đắc tội với giáo sư Đường Hòa Mẫn, mấy người bọn họ đều sẽ gặp phiền phức vô cùng lớn. Cho nên Tào Quân lập tức tiến lên phía trước quở trách. Trần Bình, mau chóng xin lỗi giáo sư Đường. Cái gì mà nè mặt anh? Thân phận của anh rất cao quý sao? Vậy mà lại dám nói khoác không biết ngượng. Đúng đấy, cậu muốn chết thì cũng đừng có hại chúng tôi. Dương Quế Lan lập tức hùa theo, khuôn mặt nở nụ cười hèn hạ. Giáo sư Đường, ông cũng thấy rồi đấy, là Trần Bình bất kính với ông. Nếu ông muốn tính sổ thì hãy tìm cậu ta, đừng tìm tôi đã xin lỗi ông rồi, chắc ông cũng sẽ không tính toán với một người phụ nữ như tôi đâu nhỉ. Lúc này, Dương Quế Lan có thể gọi là phát huy sự yếu đuối của phụ nữ đến cực điểm. Hai người, người tung kẻ hứng, rất nhanh sau đó, liền chê bai Trần Bình thậm tệ. Giáo sư Đường, Trần Bình là kẻ không có đầu óc, ông đừng tính toán với ông ta. Tào Quân nở nụ cười xô lịnh, quay đầu tức giận của trách Trần Bình. Anh còn ngây ra đó làm gì? Còn không xin lỗi giáo sư Đường. Anh có biết ông ấy đến để làm gì không? Đây là giáo sư khoa tim mạch tốt nhất trong nước mà Tào Quân đã bỏ rất nhiều công sức để mời tới. Đường Hòa Mẫn, ngôi sao sáng trong ngành y học. Hơn nữa, còn đến vì con gái anh đấy, Trần Bình. Vậy mà anh ta lại dám bất kính như vậy. Nhất định phải nói với Giang Uyển. Đến lúc đó, Giang Uyển chắc chắn sẽ càng mâu thuẫn với Trần Bình. Nghĩ đến đây, trong lòng Tào Quân liền mừng thầm. Thế nhưng, chuyện khiến họ kinh ngạc đã xảy ra. Đường Hòa Mẫn lườm Tào Quân, lạnh lùng lên tiếng. Cậu Tào, cậu đã quên lời vừa nãy tôi nói với cậu rồi sao? Đừng tùy tiện phán đoán người khác, càng không nên tùy tiện sỉ nhục người khác. Lời nói của cậu khiến tôi cảm thấy nhân phẩm của cậu rất có vấn đề. Đường Hòa Mẫn đã nhận ra người vợ kỳ quái này và Tào Quân rõ ràng rất coi thường cậu Trần. Bọn họ đúng là mắt mù. Nếu họ biết thân phận của cậu Trần, có lẽ là sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tào Quân hoảng hốt, vội cúi người gật đầu khẳng định. Giáo sư Đường phê bình rất đúng, lỗi của tôi. Thế nhưng Trần Bình anh ta bất kính với ông, tôi không thể để yên được, cho nên mới trách mắng vài câu. Thế nhưng bất ngờ là Đường Hòa Mẫn lại đứng trước mặt hai người này, nói với Dương Quế Lan. Hôm nay, tôi sẽ nể mặt chàng trai này, không tính toán với người phụ nữ thôn quê chua ngoa như bà. Thế nhưng, bà đừng hòng đắc ý ngông cuồng. Nếu để tôi biết được, bà tiếp tục đắc tội với chàng trai này, tôi nhất định sẽ khiến bà phải hối hận. Dương Quế Lan không dám nói nửa lời, khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ, gật đầu lia lịa khẳng định. Cứ như vậy, căng thẳng một hồi, Đường Hòa Mẫn bỗng quát lên. Vậy bà còn đợi cái gì? Còn không mau xin lỗi chàng trai này. Xin lỗi Trần Bình. Bỗng chốc, Tào Quân ngây ra, không dám nói câu gì. Dương Quế Lan càng sững sờ hơn. Tôi, mẹ vợ, xin lỗi thằng con rể vô dụng. Điên rồi. Dương Quế Lan suýt nữa phát điên lên, trong lòng vô cùng tức giận. Bà ta là một người có tấm lòng hẹp hòi, sao có thể xin lỗi một tên vô dụng? Huống hồ còn là con rể của mình. Lắp bắp một hồi, Dương Quế Lan căm hận lườm Trần Bình, trong lòng chỉ muốn đâm chết cậu ta. Trần Bình cũng ngây ra, không ngờ giáo sư Đường lại dùng khí thế để chèn ép người khác. Cho nên anh liền lắc đầu xua tay. Không cần đâu, không cần đâu. Ông Đường, tôi thật sự không sao cả. Thế nhưng Đường Hòa Mẫn vẫn không chịu, vẫn nghe mặt, tiếp tục lườm Dương Quế Lan uy hiếp. Bà có thể không xin lỗi, thế nhưng tôi muốn nói cho bà biết, Những nhân vật lớn của thành phố Thượng Giang nhìn thấy tôi cũng phải cung kính, gọi tôi là giáo sư Đường. Bố, lời nói này đã cho Dương Quế Lan một cái tát trong vô hình. Bà ta chỉ là một người phụ nữ bình thường, nào dám đấu với nhân vật lớn như Đường Hòa Mẫn. Cho nên, cho dù trong lòng Dương Quế Lan rất không bằng lòng, nhưng vẫn phải chịu thiệt nói với Trần Bình một câu. Xin lỗi. Tuy thái độ rất không tốt, nhưng cuối cùng cũng đã cất lời. Giây phút nói ra câu này, trong lòng Dương Quế Lan đã có 100 kế hoạch để báo thù Trần Bình. Như vậy, cuối cùng chuyện này cũng kết thúc. Thế nhưng, lúc Tào Quân định mở lời hỏi về chuyện chữa trị, Đường Hòa Mẫn liền vung tay bỏ đi. Lúc này, Tào Quân hoảng loạn, vội đuổi theo. Khu nghỉ ngơi, chỉ còn lại Dương Quế Lan và Trần Bình. Dương Quế Lan lườm Trần Bình bằng đôi mắt hùng dữ, như sói như hùm, trong ánh mắt mang theo ngọn lửa giận dữ. Mẹ không... Bố, Trần Bình còn chưa nói hết câu, Dương Quế Lan đã vùng một cái tát, mắng chửi. Thế nào, cảm giác tôi xin lỗi cậu, cậu dễ chịu không? Không đánh cậu thì tôi không mang họ Dương. Trần Bình cạn lời, trên má đau rát, siết chặt nắm đấm ở hai bên mép quần. Ô, không phục sao? Có bản lĩnh thì cậu đánh bà già như tôi này. Đến đây, đánh tôi đi. Dương Quế Lan lập tức đẩy Trần Bình, ra vẻ cậu dám làm gì tôi. Người xuống lại xem cũng đông hơn. Dương Quế Lan mới thôi, trước khi đi khỏi, lườm Trần Bình một cách hùng dữ, lầm bầm mắng trời. Đồ vô dụng, chết sớm siêu thoát sớm đi, đưa cả đứa con tạp chủng của cậu đi cùng đi. Đứa con tạp chủng, bà ta dám mắng Mễ Lạp là đứa con tạp chủng, đó chính là cốt nhục của con gái bà ta, là cháu ngoại của bà ta. Ngày trước, Dương Quế Lan mắng vài câu, Trần Bình cũng nhịn, thế nhưng hôm nay, Dương Quế Lan rõ ràng là vô cùng quá quắt. Dương Quế Lan, con cảnh cáo mẹ, mắng con thì được, đừng mắng Mễ Lạp, con bé là cháu ngoại của mẹ. Trần Bình vô cùng tức giận, cũng không kìm nén lại nữa, đôi mắt đỏ ngầu lườm Dương Quế Lan giận dữ nói. Sau đó, phản ứng đầu tiên của Dương Quế Lan là sợ hãi. Không ngờ Trần Bình vẫn luôn uất ức chịu trận, vậy mà lại tức giận với mình. Cậu ta dám làm phản, vậy mà lại dám gào lên với mình. Lần trước cũng vậy. Trần Bình, cậu vừa gọi tôi là gì? Được thôi, bây giờ dám gọi thẳng tên tôi rồi. Cậu lợi hại đấy, còn tức giận với mẹ vợ mình đúng không? Được được được, cái nhà này có tôi thì không có cậu. Ngày mai cậu hãy đưa con bé tạp chủng ấy dọn ra khỏi ngôi nhà mà tôi mua cho các người. Dương Quế Lan tức điên lên, lập tức mắng chửi như người phụ nữ đành đá. Thế nhưng Trần Bình lại nói, mẹ, căn nhà ấy không phải một mình mẹ mua, mẹ không có quyền đuổi bọn con ra ngoài. Nếu mẹ thật sự đuổi con đi, có lẽ mẹ sẽ vô cùng hối hận đấy. Hứ, Dương Quế Lan khinh miệt cười một tiếng, nói, một thằng vô dụng như cậu lại có thể khiến tôi hối hận. Bây giờ, điều tôi hối hận nhất chính là để Uyển Nhi lấy cậu. Trong tiếng mắng chửi tức tối liên tục của Dương Quế Lan, Trần Bình liền quay người bỏ đi. Cậu đi đâu vậy? Chuyện vừa rồi chúng ta còn chưa nói rõ ràng. Phía sau chỉ còn lại Dương Quế Lan đang tức giận hét lên mắng chửi. Trần Bình về lại phòng bệnh, lấy cháo mình đã nấu ra, định đút cho Giang Uyển. Thế nhưng cô liền từ chối, tự cầm bát rồi húp từng ngụm nhỏ. Không lâu sau, Tào Quân liền bước vào nói vài câu. Giang Uyển, thật sự rất xin lỗi, giáo sư Đường có chút chuyện, bây giờ tôi phải đi tìm ông ấy. Cậu yên tâm, chuyện phẫu thuật của Mễ Lạp tôi chắc chắn sẽ giúp cậu sắp xếp ổn thỏa. Nói xong, Tào Quân liền vội vã rời khỏi. Tuy Giang Uyển không rõ chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng chắc chắn là có chuyện gấp, cũng chỉ nói vài câu để Tào Quân đừng gắng gượng quá. Từ đầu đến cuối, Trần Bình đều im lặng, thu dọn lại bát đĩa rồi ra ngoài rửa. Giang Uyển nằm dựa vào giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu nhớ lại một người có lẽ có thể giúp cô, tổng giám đốc Trần ấy. Vừa nghĩ, Giang Uyển lấy điện thoại ra, lật tìm số của tổng giám đốc Trần, chuẩn bị tinh thần mới ấn nút gọi. Nghĩ rằng tổng giám đốc Trần là phụ nữ, chắc là sẽ giúp mình. Cứ thử xem. Ngang qua thế giới của em, sống trọn từng ngày của đời anh. Hãy bước lên phía trước và đừng quay đầu lại. Anh sẽ luôn đợi chờ em nơi cuối con đường. Tiếng chuông quen thuộc. Thế nhưng giây phút, tiếng chuông trong máy điện thoại vang lên. Trong phòng bệnh cũng vang lên một tiếng chuông điện thoại khác. Bố ơi, bố à, chúng ta đi đâu thế? Có bố ở đây thì trời không sợ, đất cũng không sợ. Bảo bối, bố là cây đại thụ của con, cả đời cùng con ngắm mặt trời mọc. quá quen thuộc, bởi vì bài hát này là ba người Trần Bình, Giang Uyển và Mễ Lạp cùng nhau hát, ghi lại để làm nhạc chuông cô gọi đến. Giang Uyển kinh ngạc, chầm chậm buông điện thoại bên tai ra, tìm tiếng chuông cô gọi đến ấy trong phòng bệnh. Cuối cùng, ánh mắt cô nhìn thẳng vào chiếc áo khoác của Trần Bình. Vừa nãy bước vào cửa, anh đã cởi ra. Giang Uyển nhìn số điện thoại vừa gọi đi trong máy mình, là Tổng Giám đốc Trần, không phải Trần Bình. Trùng hợp sao? Giang Uyển bước xuống giường, cất bước đến chiếc áo khoác màu đen của Trần Bình. Tiếng chuông tiếp tục vang lên trong phòng bệnh. Lúc Giang Uyển cầm chiếc áo khoác lên, đang định lấy điện thoại ra, Trần Bình đột nhiên bước nhanh vào, cướp lấy chiếc áo khoác trong tay cô, bình tĩnh cười nói. Tôi đi nghe điện thoại. Nói xong, Trần Bình quay người bước ra khỏi phòng bệnh, lấy chiếc điện thoại ấy ra nhìn. Quả nhiên là Giang Uyển gọi tới, chỉ có thể ngắt máy, thật nguy hiểm. Giây phút vừa rồi, Trần Bình vô cùng sợ hãi, mồ hôi lạnh nhễ nhại khắp trán. Vẫn chưa phải lúc để nói với Giang Uyển về thân phận của mình. Không phải là mình cố tình che giấu, mà là một khi Giang Uyển biết được, cô và Mễ Lạp, thậm chí cả nhà họ Giang đều sẽ gặp nguy hiểm. Còn sự nguy hiểm này chỉ có một mình Trần Bình biết. Thủ đoạn của người phụ nữ ấy, Trần Bình đã từng thấy. Lúc đầu rời khỏi dòng họ, dù ít hay nhiều, người phụ nữ đó cũng nhúng tay vào đằng sau. Trong phòng bệnh, Giang Uyển một tay khoanh trước ngực, nghe âm thanh nhắc nhở trong điện thoại, khẽ chau mày, lẽ nào có việc? Lại gọi một cuộc điện thoại, vẫn đang trong cuộc gọi. Bất lực, Giang Uyển chỉ có thể thở dài. Suy cho cùng, việc cầu xin người khác, cô vẫn không thể nào nói ra được. Còn lúc này, Trần Bình cũng bước vào, lên tiếng giải thích. Công ty có chút việc gấp, bảo tôi quay về. Giang Uyển cũng không để ý, trong lòng đang phiền muộn, gật đầu ưng vài tiếng. Chuyện phẫu thuật cho Mễ Lạp không thể nào kéo dài được nữa. Không thể chỉ đặt hy vọng vào Tào Quân. Nếu không được, Giang Uyển chỉ có thể tìm anh ta. Thế nhưng trước khi Trần Bình rời khỏi, lại thong thả nói. Uyển Nhi, cô cứ yên tâm. Chuyện phẫu thuật của Mễ Lạp tôi đã sắp xếp. Tôi đã liên hệ với một bác sĩ khá nổi tiếng trong nước. Bọn họ cũng đã đưa ra phương án chữa trị. Mấy ngày này sẽ có thể... Được rồi, tôi biết rồi. Giang Uyển liền nghiêm mặt ngắt lời Trần Bình. Không phải cô không tin Trần Bình, chỉ là cảm thấy bác sĩ mà anh tìm có ích gì không? Trần Bình ngây ra, trông có chút gượng gạo. Giang Uyển dường như ý thức được vấn đề thái độ của mình, khẽ bực bội giải thích. Trần Bình, anh đừng hiểu lầm. Cảm ơn sự quan tâm của anh dành cho Mễ Lạp. Chỉ là tôi có chút phiền lòng. Trần Bình đương nhiên hiểu được tâm trạng lúc này của Giang Uyển, huống hồ cô còn là vợ anh. Cô không tức giận với mình, lẽ nào lại đi tức giận với người khác? Tôi biết, Mễ Lạp cũng là con gái tôi. Nếu cô có ý kiến gì, có thể thảo luận cùng tôi. Trần Bình cười nói. Giang Uyển cũng mỉm cười đáp lại anh, gật đầu nói. Biết rồi, không phải công ty anh có chuyện sao? Anh đi làm việc trước đi. Trần Bình gật đầu, vừa định quay người rời khỏi, Dương Quế Lan liền giận dữ xông vào. Không nói lời nào, bà liền bước lên rồi chỉ lên mũi Trần Bình mắng chửi. Trần Bình, vừa rồi cậu ăn nói với tôi kiểu gì thế? Có phải cậu đủ lông đủ cánh rồi, nên đến cả mẹ vợ như tôi cậu cũng không coi ra gì? Đúng là ngược đời, bây giờ thằng con rể vô dụng này lại dám gào thét với mình. Mẹ vợ như mình có phải là thiếu uy nghiêm không? Bắt buộc phải trừng trị cậu ta. Trần Bình cũng biết mình đã đắc tội Dương Quế Lan thì chắc chắn sẽ phải nếm chai đắng, cho nên chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Mẹ, xin lỗi, vừa rồi con không nên đối xử với mẹ. Xin lỗi có ích gì chứ? Bây giờ nói là sai rồi. Vậy vừa nãy đã đi đâu? Dương Quế Lan vẫn không buông tha, vẻ mặt mỉa mai và phẫn nộ, nước bọt bắn tung tóe, tức giận mắng chửi. Vừa hay, hôm nay trước mặt Uyển Nhi, hai người hãy nói rõ, rốt cuộc lúc nào mới ly hôn? Ly hôn, lại là ly hôn. Trần Bình thật sự cảm thấy rất phiền, sắc mặt có chút thay đổi. Giang Uyển cũng bước tới, bất lực thở dài một hơi hỏi. Mẹ, mẹ lại sao vậy? Mới sáng sớm đã đến gây rối, có thể để con yên tĩnh một lúc không? Giang Uyển vẫn hiểu khá rõ về tính khí của mẹ mình, gây sự vô cớ, là lối om sòm, là tuyệt chiêu của bà. Đối xử với Trần Bình, từ trước tới giờ, cũng chưa bao giờ thực sự coi anh là con rể. Tất cả đều là vì chuyện cô và Trần Bình chưa cưới đã mang bầu, khiến bà không ngóc nổi đầu lên trước những người ở nhà mẹ đẻ. Cho nên mấy năm nay, Giang Uyển và Trần Bình dọn ra ngoài, tự mua một căn nhà nhỏ để ở. Ngày bình thường đều nghe theo Dương Quế Lan, cho dù bà gây sự vô cớ, mọi người cũng đều nhẫn nhịn cho qua. Cái gì mà mẹ gây rối? Còn không biết tên vô dụng này, vậy mà vừa nãy còn quát mẹ ở bên ngoài. Dương Quế Lan giơ tay chỉ lên mũi Trần Bình mắng. Mẹ không quan tâm hai đứa nghĩ gì, dù sao thì cái nhà này có cậu ta thì không có mẹ, có mẹ thì không có cậu ta. Giang Uyển cạn lời, ra hiệu với Trần Bình, giờ vờ của trách nói. Trần Bình, vừa rồi anh ăn nói kiểu gì với mẹ tôi vậy? Cậu không mau xin lỗi. Trần Bình cũng chịu thua, khom lưng cúi đầu xin lỗi. Mẹ, xin lỗi. Lúc này, Dương Quế Lan giống như con gà trống đã thắng trận, hất cằm, nhìn người khác bằng con mắt kiêu ngạo, vô cùng ngạo mạn, lại nói kháy vài câu. Trần Bình cũng nói liên tục vài câu xin lỗi mới có thể thoát thân rời khỏi. Thấy Trần Bình đi khỏi, bà liền quay đầu nắm lấy tay Giang Uyển, lời nói thành khẩn. Uyển Nhi à, không phải mẹ trách con, tại sao con cứ phải ở bên thằng vô dụng đó? Trên đời này không còn đàn ông tốt rồi sao? Mẹ thấy cậu Cao Dương đấy cũng được, gia thế tốt, trông cũng đẹp trai, quan trọng là đối xử với bố mẹ và con cũng rất tốt. Giang Uyển không biết nói gì hơn, biết ngay là mẹ mình đến đây chắc chắn là không có chuyện gì tốt. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, bây giờ con không muốn nghĩ những chuyện ấy. Giang Uyển khó xử nói, lên giường nằm nghiêng. Dương Quế Lan lại cảm giảm. Nếu con không thích Cao Dương, cậu Tào Quân đó cũng được. Mấy ngày nay, mẹ thấy chàng trai đó vẫn luôn bận trước bận sau. Bây giờ người đàn ông như vậy muốn tìm cũng không thấy. Thấy Giang Uyển không trả lời mình, Dương Quế Lan tức giận hử hai tiếng. Con nói xem, con bé chết tiệt như con, sao cứ cố chấp vậy? Trần Bình tốt ở điểm nào? Tiền cũng không kiếm được, quan hệ xã hội cũng không có. Mấy người bạn kia thì đều nghèo kết xác. Người đàn ông như vậy chính là cặn bã của xã hội. Mẹ không quan tâm con đồng ý hay không. Con là con gái của mẹ, mẹ sẽ quyết định thay con. Con và Trần Bình nhất định phải ly hôn. Dương Quế Lan ngấm ngầm hạ quyết tâm. Chuyện đại sự cả đời của con gái mình, cũng vì hạnh phúc nửa đời sau của mình, bà bắt buộc phải đích thân ra tay. Giang Uyển nghe đến phát chán, chùm chăn không thèm quan tâm. Dương Quế Lan lẩm bẩm vài câu, sau đó hừng hừng khí thế xách túi của mình ra khỏi bệnh viện. Trần Bình vừa ra khỏi viện liền chuẩn bị về công ty. Mễ Lạp vẫn được người khác chăm sóc ở công ty, mấy ngày này thật sự là rất bận nên không có thời gian. Lái xe điện, lúc vừa đi được nửa đường, điện thoại của Trần Bình vang lên. Vừa nhìn đã thấy Giang Linh gọi tới. Cô ta gọi điện cho mình làm gì? Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng hét lạnh lùng của Giang Linh. Trần Bình, anh mau đến Ba Tinh Quang. Trong vòng 10 phút, nếu anh dám đến trễ, tôi sẽ mách lẻo chuyện của anh trước mặt chị họ. Cạch. Nói xong, điện thoại liền ngắt máy. Trần Bình còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể bất lực thở dài một hơi, lái xe điện đến Ba Tinh Quang. Lúc anh đến, mới phát hiện ở sảnh của quán ba, 7-8 thanh niên trẻ tuổi đang vây lấy Giang Linh và 4 người bạn của cô ta. 2 nam, 3 nữ. 2 người đàn ông trong đó, Trần Bình đều biết. Lưu Khải và Vương Kỳ. Trên mặt Lưu Khải và Vương Kỳ còn có vết thương, hai má sưng đỏ, góc mắt tím tái. Nhìn tình hình như vậy, đám người này đang bị người khác chặn lại. Trần Bình vừa đến, Giang Linh liền đứng dậy, hất hàm vênh váo mắng chửi. 13 phút rồi, anh đã đi làm gì vậy? Không phải bảo anh đến trong vòng 10 phút sao? Xin lỗi, tắc đường. Trần Bình cười nói. Cái xe điện rách nát của anh mà cũng tắc đường sao? Anh cố ý đúng không? Khi nào về, tôi sẽ nói với chị họ tôi. Anh đi ngoại tình ở bên ngoài. Giang Linh mồm miệng lanh lợi nói, chồng có chút ngang ngược. Lưu Khải và Vương Kỳ cũng khinh bỉ vài câu. Giang Linh, sao cậu lại gọi tên vô dụng như chúng ta tới? Chúng ta có thể làm gì được chứ? Đúng đấy, thằng đần này có thể làm gì chứ? Trần Bình chau mày, không nói gì, quay người bước đi. Mình không đến để nghe bọn họ sỉ nhục. Lúc này Giang Linh sốt ruột, cao giọng hét. Trần Bình, nếu bây giờ anh dám bỏ đi, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Chỉ cần tôi rót vào tai bác cả vài câu, anh còn có thể sống cuộc sống tốt đẹp ở nhà họ Giang sao? Quả nhiên, vừa nói ra lời này, Trần Bình dừng lại, quay người nhìn Giang Linh bằng ánh mắt u ám. Tìm tôi đến làm gì? Tôi không có thời gian gây rối với mấy cô cậu trẻ danh các người. Trần Bình lạnh lùng lên tiếng. Còn lúc này, 7-8 người đang vây xung quanh đều lạnh lùng cười ha hả vài tiếng. Một tên trẻ tuổi mái nghiêng, tóc đỏ trong đó, mặc áo sơ mi hoa, cổ áo phanh ra, lộ ra hình xăm trên ngực. Hút thuốc, ánh mắt liếc nhìn Trần Bình, nói: "Chú này khẩu khí cũng lớn đấy. Nghe Giang Linh nói chú là anh rể của cô ta, vậy cô ta chính là gì của con chú?" Trần Bình chau mày, người này là lưu manh, chắc là đám Giang Linh đã gây chuyện với người ta, cùng lắm cũng là chuyện tiền nong. "Chuyện gì? Nói mau lên, nói xong thì thả người, tôi còn có việc khác." Trần Bình nói. "Vãi thật, con mẹ mày ăn nói kiểu gì với anh địch của chúng tao đấy? Thằng nhãi như mày cũng ngông cuồng đấy, giỡn à? Còn mẹ mày, còn không xin lỗi anh địch của chúng tao?" Bỗng chốc, mấy thanh niên trẻ tuổi phía sau người được gọi là anh địch, tất cả đều chỉ vào Trần Bình quát mắng với vẻ mặt hung dữ. Giang Linh cũng sợ chết khiếp, bỗng đứng dậy, chỉ vào Trần Bình tức giận mắng mỏ. "Trần Bình, anh điên rồi, sao lại ăn nói với anh địch như vậy? Mau xin lỗi anh địch." Đúng là sắp chết thật rồi, tên Trần Bình này bình thường luôn hèn nhát, sao bây giờ lại ngang ngược như vậy? Nếu đắc tội với anh địch, mấy người bọn họ đều không thể thoát được. Thế nhưng anh địch lại mỉm cười, bảo thuộc hạ ghi Giang Linh xuống, nói với Trần Bình. "Hơn 300 triệu, dì nhà chú nợ chúng tôi hơn 300 triệu, chỉ cần chú đưa hơn 300 triệu ra, thì chú có thể đưa người đi." Hơn 300 triệu, lập tức ánh mắt kinh ngạc của Trần Bình nhìn sang Giang Linh. Cô ta lại không nghĩ vậy rồi quay ngoắt đầu, không cảm thấy tự hổ thẹn chút nào, nói: "Anh còn đứng đó làm gì, còn không mau đi lấy tiền, buổi chiều tôi còn có môn." Sắc mặt Trần Bình xám xịt, anh không hiểu Giang Linh là một sinh viên đại học sao có thể nợ hơn 300 triệu. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Trần Bình khẽ hỏi. Lúc Giang Linh nhìn thấy ánh mắt của Trần Bình đang nhìn mình, trong lòng rất khó chịu, như thể bị kim đâm khắp người vậy, giống như là một tên ăn mày bên vệ đường đang suy xét mình vậy. "Mau chóng đi lấy tiền đi, anh muốn nhìn thấy chúng tôi bị bọn họ bắt đi sao?" Giang Linh vô cùng bất mãn lườm Trần Bình. Tên vô dụng này, đến lúc này rồi anh ta vẫn còn đứng người ra đấy như một khúc gỗ. Tuy Liêu Khải và Vương Kỳ sợ anh địch, thế nhưng bọn họ không sợ Trần Bình. Nếu Trần Bình đã đến, chứng tỏ tên vô dụng này chắc chắn sợ Giang Linh. Vậy bảo chúng ta lấy tiền cứu bọn họ chính là chuyện hiển nhiên. "Mẹ kiếp, nhìn cái đéo gì nữa, mau chóng đi lấy tiền đi." Liêu Khải lập tức đứng dậy đập bàn thật mạnh gào lên. Trong mắt cậu ta, Trần Bình chính là thằng đần mang tiền tới. Thế nhưng ngay sau đó, Trần Bình lạnh lùng nhìn anh địch đứng đối diện nói: "Tiền tôi không có, thế nhưng cô ta tôi nhất định phải đưa đi, còn về hai người kia tôi không quen biết." Mọi người ngây ra, hoàn toàn không ngờ rằng vậy mà Trần Bình lại nói những lời này trước mặt anh địch. Trước khi Trần Bình tới, mấy người kia đều đã biết đại khái thông qua Giang Linh. Người tên là Trần Bình này chính là tên vô dụng bám váy vợ. Sở dĩ Giang Linh gọi cho Trần Bình cũng là vì cho rằng mình có thể chèn ép anh ta, khiến anh ta phải ngoan ngoãn lấy tiền đưa ra cho mình. Thế nhưng bây giờ lại khác, Trần Bình khiến cho người ta cảm thấy rất khí thế. Đặc biệt là trước mặt anh địch, ông chủ của Ba Tinh Quang, vậy mà lại không hề có chút sợ hãi nào. Lúc đó Giang Linh rất hoảng sợ, cũng rất tức giận, bỗng đứng dậy, bước tới, phẫn nộ vung một cái bạt tai, miệng còn mắng: "Trần Bình, anh đủ rồi đấy, anh ăn nói kiểu gì với anh địch vậy? Nếu anh không có tiền thì mau chóng cút đi, đừng có ở đây khiến người khác mất mặt." Thế nhưng Giang Linh đã tát hụt, cánh tay trắng nõn nà của cô ta bị tay Trần Bình túm lại giữa không trung. "Giang Linh, nếu cô còn muốn ra ngoài thì ngoan ngoãn ngồi im ở đó cho tôi." Sắc mặt Trần Bình lạnh lùng, trong đôi mắt vô cùng sắc lạnh. Giang Linh bị anh dọa cho sợ hãi tới mức khắp người run lẩy bẩy. Cô ta chưa từng cảm nhận được khí thế này trên người Trần Bình. Quá lạnh lùng, thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả lúc cô ta đối mặt với anh địch vừa rồi. Huỵch một tiếng, Giang Linh sợ tới mức chân mềm nhũn, liền ngồi xuống, nhìn chằm chằm Trần Bình bằng tâm trạng hoảng loạn. Đây thật sự là anh rể luôn bị người khác lăng mạ của mình sao? Lúc này, Lưu Khải và Vương Kỳ cũng ngồi ngoài, chỉ có thể hậm hực rụt đầu ngồi vào trong góc, khẽ lẩm bẩm vài câu. Suy cho cùng, mình có thể ra ngoài hay không, vẫn phải dựa vào tên vô dụng này. Còn lúc này, anh địch lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Người anh em, không có tiền thì cút, đừng ở đây gây trở ngại, hiểu không?" Anh địch vô cùng bất mãn, tên này lại dám nói những lời như vậy. Thế nhưng anh địch cũng không phải người động một tí là chém giết, nếu không thì anh ta cũng không đứng nhìn ở Ba Tinh Quang. "Cô ta là gì của con tôi? Tôi cũng không muốn gây chuyện. Người được đưa đi, chuyện này sẽ coi như chưa từng xảy ra. Tiền cô ta nợ cậu, tôi sẽ nghĩ cách để trả lại cậu." Trần Bình lạnh lùng nói, đối với anh mà nói, hơn 300 triệu thật sự cũng chẳng có gì. Thế nhưng bây giờ anh phải đưa Giang Linh đi trước. Nói thật ra, anh có thể mặc kệ sự sống chết của Giang Linh. Thế nhưng suy cho cùng, cô ta là em họ của Giang Uyển, là dì của con mình. Có thể giúp thì giúp thôi. Thấy đối phương im lặng, Trần Bình nhìn Giang Linh nói. Đi thôi. Giang Linh do dự giây lát, đang định đứng dậy. Tay chân của anh Địch đứng cạnh, liền ấn vai cô ta xuống, khiến cô ta không thể động đậy. Anh Địch quay đầu, nghiêm mặt nhìn Trần Bình nói. Người anh em, đừng tự gây phiền phức. Nếu chú đã không có tiền, cũng không có bản lĩnh, thì hãy bảo vợ chú hoặc là người nhà cô ta mang tiền đến chuộc người. Nói xong, anh Địch ra hiệu bằng ngón tay, thuộc hạ liền đưa một tờ giấy đến. Đây là số tiền Giang Linh đã vay ở chỗ tôi 3 tháng trước, gần 200 triệu, bao gồm cả lãi, tất cả là 340 triệu. Gia đình tôi cũng không muốn chém giết người khác, chỉ cần đưa 330 triệu thì có thể đưa người đi. Nói xong, Giả Địch liền dựa lên sofa, bình thản hút thuốc. Trên người tôi không mang theo tiền, thế nhưng lát nữa tôi có thể đưa cho cậu. Trần Bình nói. Giả Địch mất kiên nhẫn, đạp mạnh vào bàn trà, tức giận nói. Không có tiền, chú còn đến đây làm đéo gì? Giỡn à, mau chóng đuổi tên vô dụng này đi. Anh ta vừa dứt lời, hai người đã nói với Trần Bình. Anh Địch bảo chú cút đi, chú không nghe thấy sao? Trần Bình chỉ vào Giang Linh chậm chậm lên tiếng. Cô ta phải đi cùng tôi. Mau chóng cút. Hai người này đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Tên đần này đúng là ngoan cố. Lẽ nào không hiểu lời anh Địch sao? Cứ phải u đầu mè chán, chú ta mới biết mình đang đứng ở đâu sao? Thế nhưng Trần Bình nhìn Giả Địch bằng ánh mắt vô cùng bình tĩnh, lên tiếng. Tiền cô ta nợ tôi sẽ trả. Thế nhưng anh phải thả cô ta đi trước. Cả tôi nữa, cả tôi nữa. Còn cả chúng tôi nữa chú ơi. Mấy người bạn của Giang Linh lúc này giống như là nhìn thấy hy vọng, vội vàng chen lời. Giả Địch ngước mắt, sắc mặt không vui nhìn Trần Bình. Anh ta thật sự chưa từng gặp tên nào cứng đầu như vậy. Chán sống sao? Người anh em, chú thật nực cười. Chưa từng có ai dám ăn nói với Giả Địch tôi như vậy. Chú chính là người đầu tiên. Giả Địch lại châm một điếu thuốc, hít một hơi sâu, chậm chậm nói. Anh ta nói vậy, hai tên thuộc hạ liền đóng cửa chính của quán bà lại. Bởi vì ban ngày, quán bà không mở cửa. Trần Bình hất lông mày, liếc mắt nhìn mấy người đang bao vây. Tên nào cũng đang hằm hè, khuôn mặt nham hiểm, lạnh lùng nở nụ cười. Giang Linh cũng rất nóng ruột. Cô ta không ngờ mình tìm Trần Bình tới là một sai lầm. Thằng đần này, vậy mà lại dám ăn nói như vậy với anh Địch. Không có tiền thì cút, tại sao còn đứng ở đây để ra vẻ? Trần Bình, nếu anh không có tiền thì đi đi, tôi không cần một tên vô dụng như anh đứng đây gây chuyện. Sắc mặt Giang Linh lạnh lùng nói, đám Liêu Khải và Vương Kỳ cũng hùa theo mắng chửi. Vãi thật, cứ đứng đầy mãi, tên đần này không có một đồng xu nào, còn đứng đây ra vẻ với anh Địch. Anh Địch, em không quen biết thằng cha này, chúng ta không liên quan gì tới bọn em. Đúng đấy anh Địch, chúng ta mạo phạm đến anh, thật sự là không liên quan tới chúng em. Hai nam hai nữ, lúc này một mực vạch rõ quan hệ với Trần Bình. Giả Địch lạnh lùng cười vài tiếng, đứng dậy bước đến trước mặt Trần Bình, vỗ lên vai anh rồi lạnh lùng nhếch mép. Chú nhìn xem, ở đây có ai coi chú như là một con người không? Bộp, chai rượu vỡ tan tành. Trần Bình liền nhặt mảnh vỡ chai rượu trên bàn, một tay kề lên cổ họng của Giả Địch, nghiêm giọng. Thả người, tôi sẽ trả tiền. Nếu không tin, tôi có thể ở lại đây. Hai tay Giả Địch làm tư thế đầu hàng, hất cằm, cổ họng chuyển động, mồ hôi lạnh chảy xuống từ hai bên trán, cười mỉa mai. Người anh em, cẩn thận một chút, chú làm như vậy không giải quyết được vấn đề gì cả. Còn mẹ mày, thả anh Địch của chúng tao ra. Còn mẹ mày chán sống rồi sao? Thuộc hạ của Giả Địch nổi đoá ngay lập tức, nghiêm giọng chỉ vào Trần Bình tức giận gào lên. Có hai người liền chuẩn bị ra tay với Trần Bình. Cút, để tôi xem hôm nay ai dám ra tay. Trần Bình hét lên, mảnh vỡ chai rượu trong tay liền chọc vào cổ Giả Địch, đâm qua một lớp da, máu tươi chảy xuống ngay sau đó. Giả Địch cũng hoảng sợ, lườm Trần Bình hung dữ nói. Chú biết đây là địa bàn của ai không? Nếu chú dám ra tay với tôi, thì ai trong số các người cũng đừng hỏng bước ra ngoài. Trần Bình bình tĩnh nhìn Giả Địch, nói. Tôi không quan tâm đây là địa bàn của ai. Nói tóm lại, nếu cậu không thả người, tôi bảo đảm cậu sẽ được đưa ra ngoài trong tư thế nào? Giả Địch lườm Trần Minh hồi lâu, đột nhiên nhếch miệng cười. Được, tôi thả người, thế nhưng chú phải ở lại. Giang Linh vội đứng dậy, sợ hãi, thất sắc nhìn Trần Bình, chạy ra ngoài cùng với mấy người bạn, không hề quan tâm tới sự an nguy của Trần Bình. Giả Địch trông thấy đám Giang Linh chạy ra ngoài, cười nham hiểm. Chú nhìn xem, đó chính là dì nhà chú. Cô ta chạy rồi, nhưng lại không quan tâm đến sự sống chết của chú. Có đáng không? Hơn nữa, tôi nghe bọn họ nói, chú còn là một tên vô dụng. Thế nhưng tôi thấy, không hề giống chút nào, gan cũng to phết đấy. Trần Bình không hề muốn phí lời với bọn họ, móc điện thoại ra gọi một cuộc gọi cho Kiều Phú Quý. Ba Tinh Quang, mang hơn 300 triệu tới đây. Hôm nay anh ra ngoài không mang theo chiếc thẻ mà Kiều Phú Quý đưa cho. Vâng, thưa cậu chủ, tôi lập tức gọi người mang đến cho cậu. Kiều Phú Quý đáp. Còn lúc này, đám Giang Linh đã chạy ra ngoài từ lâu, vẫn chưa chạy được xa. Liều Khải mắng chửi. Giang Linh, anh rể của cậu cũng ra vẻ quá nhỉ? Đó là anh Địch. Vậy mà vừa nãy, chúng ta còn dám ra tay với anh ta. Tôi thấy chúng ta to đời rồi, không chết cũng tàn phế. Vương Khải cũng hổ theo. Đúng đấy, một tên vô dụng không có tiền còn dám giả oai. Đúng là suýt chút nữa đã hại chết bọn mình. Mấy người bạn thân của Giang Linh vẻ mặt ghét bỏ lườm vài cái rồi chửi rủa. Bây giờ tâm trạng Giang Linh rất thấp thỏm. Tuy cô ta coi thường Trần Bình, vẫn luôn cho rằng anh ta là tên vô dụng. Thế nhưng bây giờ Trần Bình lại vì cô ta và bạn của cô ta mà ở lại đó một mình, chắc chắn là chết chắc rồi. Thôi các cậu, đừng nói nữa. Giang Linh rất bất mãn với giọng điệu của mấy người bọn họ, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt mất bình tĩnh nói. Tôi phải quay về đó xem sao, các cậu đi trước đi. Nói xong, Giang Linh liền quay đầu về lại cửa quán bar, đứng đó chần chừ hồi lâu. Đám Liêu Khải nghĩ ngợi một lúc, cũng quay lại lén lút chờ đợi. Cũng đúng lúc này, bỗng có vài chiếc máy bách đèn đỗ lại trước cửa quán bar, vô cùng sang trọng, vừa nhìn đã biết là nhân vật lớn xuất hiện. Cửa xe được mở ra, người đàn ông trung niên mặc một bộ vest màu đen bước xuống từ trên xe, mặt vuông, để râu ngắn, vẻ mặt nghiêm túc. Phía sau ông ta còn có hai vệ sĩ thân hình lực lưỡng. Vãi thật, to rồi, là ông Kiều, lần này anh rể cậu thật sự là xong đời rồi. Liều Khải vừa nhìn đã nhận ra người đàn ông trung niên đó. Ông Kiều, người có thế lực ngầm lớn thứ ba ở thành phố Thượng Giang, Tề Kiều, là đại ca đứng sau bang Thiên Kiều. 7 năm trước, dẫn dắt bang Thiên Kiều tung hoành thành phố Thượng Giang, gây dựng Giang Sơn. Trước đó, ông ta chỉ là một thợ xây tầm thường. Về sau, chiêu mộ lũ côn đồ, giúp đỡ bên xây dựng, dùng bạo lực để xử lý vấn đề phá bỏ và rời đi nơi khác, rồi phất lên như diều gặp gió. Phía sau còn có sự ủng hộ của chỗ dựa vững chãi không thể nào lay chuyển. Do thủ đoạn của ông ta tàn nhẫn bạo lực, nên giành được rất nhiều hợp đồng công trình tháo dỡ của bên xây dựng. 7 năm trước, Tề Cửu bắt đầu nhận thầu số lượng lớn các công trình tháo dỡ trong thành phố Thượng Giang. Một đám nhân viên hỗn tạp chuyên môn tới các công trình tháo dỡ để xử lý những hộ không chịu di rời. Nhờ vào thủ đoạn phê pháp, không bao lâu sau liền thành lập công ty công trình kiến trúc Hoa Long, thành phố Thượng Giang, nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị. Nhân vật lớn như vậy tuyệt đối không thể chọc giận được. Ba Tinh Quang chính là địa bàn của Tề Cửu. Trần Bình chết chắc rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 13 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn like, share và comment những ý kiến của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện.